Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 4 trong bộ truyện Đêm Đen Định Mệnh của tác giả Bối Hân. Và như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì mối quan hệ giữa yêu và hận của Hà Nhiên và Phó Thần Hành đã diễn ra rất nhiều biến cố, đặc biệt là với sự xuất hiện của một cô gái tên là Trần Hòa, cũng chính là con gái của cảnh sát Trần, vì cảnh sát năm xưa đã từng phá vụ án của Thẩm Tri Tiết, cũng là Phó Thần Hành này. Ông đã mất trong một vụ tai nạn hết sức bất ngờ, và có một âm mưu đen tối đằng sau, và kẻ chủ mưu không ai khác, chính là người đàn ông với cái tên là Phó Thần Hành. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của mình. Chính vì vậy mà Hà Nghiên cùng với Trần Hòa đã bắt tay với nhau để tìm cách lật đổ Phó Thận Hành. Và cũng sau một khoảng thời gian tiếp xúc với Phó Thận Hành, Hà Nghiên đã dần dần hiểu được tính cách con người của anh ta. Cô đã tự lập cho mình một vỏ bọc phòng bị mới, vừa có vẻ kiên cường nhưng cũng vừa có vẻ yếu đuối, để khiến cho anh ta phải động lòng trước cô. Nhưng cuộc đời thật lắm chữ ngờ, liệu rằng tính kế với người, người có tính kế với ta hay không? Âm mưu của cô có được thực hiện thành công hay không? Hay là cô lại sa chân vào mũng lầy đó ngày càng sâu hơn nữa? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng dõi theo những diễn biến trong tập 4 của câu chuyện này để tìm câu trả lời nhé. Hà Nghiên xuất hiện khiến đám người lập tức im bặt. Hứa Thành Bác đứng giữa đám đông, quay sang nhìn cô. Ánh mắt phức tạp đầy khó phân biệt, có phẫn nộ, có bất bình, nhiều hơn hết là nỗi thất vọng không thể che giấu. Cũng trong thời khắc đó, Hà Nghiên cảm nhận được thứ tình cảm khác thường mà cậu ta dành cho cô. Hứa Thành Bác hết nhìn cô, lại nhìn chăm chăm hai nữ sinh kia, sau đó không nói gì thêm lấy ba lô, rẽ đám đông ra ngoài. Hứa Thành Bác, Hà Nghiên điềm tĩnh gọi tên cậu ta. Sắp đến tiết mục của em rồi, mau vào chuẩn bị đi. Hứa Thành Bác nể mặt cô, bước chân thoáng dừng lại, xoay người bước vào hậu trường. Bây giờ Hà Nghiên mới nhìn kỹ về phía hai nữ sinh có liên quan. Một người đang ôm mặt cúi đầu né tránh ánh mắt của cô. Người bạn bên cạnh trông có vẻ rất khiêu khích. Cô giáo Hà, không lẽ cứ để Hứa Thành Bác đánh người như thế sao? Cô giáo Hà muốn bảo vệ cậu ấy có phải không ạ? Hà Nghiên trả lời một cách nghiêm túc. Đương nhiên là không thể để như vậy. Nhưng hiện tại chúng ta đang luyện tập. Vì chuyện này mà làm mất thời gian của mọi người thì không hay cho lắm. Phương Điềm Điềm, em là Phương Điềm Điềm có đúng không? Em kiên nhẫn một chút đi. Để Hứa Thành Bác sát xong bài hát này, tôi sẽ bảo cậu ta đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Đừng lo, quay về muộn cũng không sao. Cô sẽ xin phép phụ đạo viên thay các em. Bị một cái tát vào mặt không phải chấn thương sinh lý, mà là chấn thương tâm lý, không đáng để vào viện kiểm tra. Hà Nghiên vừa nói xong thì hai nữ sinh không biết phải trả lời thế nào. Họ liếc nhìn nhau, vẫn là nữ sinh kia tiếp lời. Không cần phải đi bệnh viện, cô cứ bảo cậu ấy xin lỗi bọn em trước mặt mọi người là được. Nói xin lỗi nhất định là điều phải làm. Không chỉ phải xin lỗi, cậu ấy còn phải viết bản kiểm điểm. Dù sao cũng là một nam sinh, không thể đánh nữ sinh. Đây là vấn đề nguyên tắc. Hà Nghiên cười nhạt, cố ý dừng lại một chút, rồi mới nói mấy lời ẩn ý. Nhưng với một nữ sinh, suốt ngày trao mấy chữ gái bao trên miệng, quả nhiên là không nên. Đó vẫn là tư cách. Các em có thấy đúng không? Xinh đẹp ăn nói mất tư cách thì uổng quá. Ăn nói kém duyên gặp người dễ kích động sẽ bị ăn vả. Gặp kẻ miệng lưỡi, độc địa. Có bị bảo là người không có não, đầu chứa toàn phân chó, em cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Đám người xung quanh không nhịn được cười. Gương mặt hai nữ sinh lúc đỏ lúc trắng, trông rất khó coi. Khổ nỗi Hà Nghiên nói chuyện không để lộ nhược điểm, lại dùng giọng điệu của giáo viên tận tình dạy dỗ khuyên bảo sinh viên, khiến người khác muốn đả kích cậu không xong. Ngoại trừ khóc lóc la lối, đúng là không có cách nào cả. Họ chỉ dám nói xấu sau lưng, đứng trước mặt đâu dám can đảm mờ mồm. Dù sao thì Hà Nghiên cũng là một giáo viên. Hà Nghiên không quan tâm tới bọn họ, vỗ tay cất cao giọng nhắc nhở. Đừng tụ tập nữa, làm gì thì làm đi. Hai nữ sinh bỏ đi trước, đám đông cũng lập tức giải tán, tập trung trở lại sân khấu. Tuy tiết mục tiếp theo không được hoàn hảo như các tiết mục trước, nhưng khi người trình diễn vừa bước xuống khán đài thì mọi người vẫn vỗ tay nhiệt liệt.

Bà Trần từ chối cười rồi đáp. Không cần đâu, ở ngoài này cũng tiện. Chân tôi đi đứng cũng không tiện, lâu rồi cũng không đi dạo. Cô giáo Hà, cô vất vả một chút rồi. Để giúp bà già này vào trong sân trường nhé. Bà vừa nói vừa nhìn cháu gái. Hòa Hòa, chẳng phải cháu bảo muốn đi tìm bạn cùng lớp sao? Đi đi, bà và cô giáo Hà sẽ ở đây chờ. Khi nào về bà sẽ gọi điện cho cháu nhé. Trần Hòa không mấy tình nguyện nhưng không dám cãi lời bà. Cô dầu môi giao chiếc xe lăn vào tay Hà Nghiên rồi sau đó rời đi. Hà Nghiên mỉm cười, tiếp tục đẩy bà Trần tiến về phía trước dò hỏi. Bà Trần, chúng ta đến bên kia hồ được không ạ? Nơi đó có phong cảnh đẹp nhất trường đại học khác, nhưng gió hơi lớn một chút, bà không sao chứ? Không sao, ta có mặc quần áo dày mà. Bà Trần đáp. Không gian mở, tầm nhìn rất tốt. Mùa đông thường hay có gió, thời tiết nắng ráo sáng sủa, ánh mặt trời ấm áp. Tuy bên hồ không có gió nhưng vẫn không táp vào mặt. Thời tiết có phần khá giống tiết xuân đầu năm. Hà Nghiên đẩy bà Trần đi chậm rãi dọc con đường lát gạch ven hồ. Hai ngày qua cháu định đến thăm bà, nhưng không ngờ Hòa Hòa lại gọi cho cháu đưa bà tới trước à? Bà Trần im lặng mỉm cười, lát sau mới lên tiếng. Cô giáo Hà, cô nói gì với Hòa Hòa? Hòa Hòa đều đã nói cho ta biết. Ý của cô ta đã rõ. Ta đới để nói cho cô biết. Cô đừng suy nghĩ nhiều. Bà già này cũng không phải là loại người không phân biệt phải trái. Hà Nghiên há hốc mồm đang định giải thích thì bà Trần như có mắt sau đầu đưa tay ngăn lại tiếp tục nói. Con của ta nó là cảnh sát. Có cô, nó phải bắt kẻ xấu. Không có cô, nó vẫn phải bắt kẻ gian. Đó là công việc cũng là trách nhiệm của nó. Nói cách khác, Phó Tận Hành giết con ta là để trả thù, sợ bị con trai ta điều tra vì cô. Kẻ giết người là Phó Tận Hành, không phải là cô. Cô giáo Hà, ai có tội, ai là người vô tội, bà già này vẫn chưa bị lẫn đâu. Hà Nghiên nghẹn ngào, một lúc sau khẽ trả lời. Cảm ơn bà Trần. Bà Trần mỉm cười, chỉ vào một chiếc ghế cách đó không xa. Đi, chúng ta hạ sang bên kia phơi nắng đi. Hà Nghiên đẩy bà cụ qua, phanh xe lăn lại, cả hai cùng ngồi xuống hướng ra mặt hồ, nhất thời không nói gì cả. Ánh mặt trời vừa phải, yên tĩnh, an nhàn, coi như mọi tội ác tổn thương gần như là không tồn tại trên thế gian. Một hồi lâu sau, bà Trần mới đưa ánh mắt sang Hà Nghiên cất tiếng hỏi. Cô có kế hoạch gì chưa? Hà Nghiên chăm chú nhìn mặt hồ nhau mắt thì thầm. Cháu không biết. Nhược khi thức dậy, bỗng nhiên bị một ngọn núi đứng sẵn chững chững ở trước mặt, che khuất cả bầu trời. Lăn qua lăn lại vẫn không thể xoay chuyển được. Ngoại trừ đâm đầu vào đến nỗi đầu rơi máu chảy, thì không có cách nào khác. Đành bước lùi sao? Cụ Trần hỏi. Hà Nghiên cười cay đắng. Phía sau là vách núi phản trường. Lùi một bước chính là thịt nát xương tan. Đó là hoàn cảnh hiện tại của cô. Tình hình thực tế có lẽ sẽ còn tồi tệ hơn nữa, bởi vì ngọn núi kia khó mà lung lay. Phó Thận Hành sẽ tùy theo tâm trạng quyết định ném cô thẳng xuống vách núi, vĩnh viễn sẽ không thể siêu sinh, hay là tạm lùi vài bước, cười nhìn cô dãy ruột trước khi chết, giống như một con thú bị vây khốn. Dù là con thú bị bùa vây, cô cũng không thể khoanh tay để chịu trói. Hà Nghiên nhìn mặt hồ, khóe môi vô thức nhếch lên, rồi ánh mắt dần dần kiên định. Chỉ có thể bước lên phía trước, cho dù thịt nát xương tan, vẫn phải tìm cho ra con đường sống. Bà Trần gật đầu khen ngợi rồi cất tiếng hỏi cô. Bà già này có thể làm gì được cho cô? Hà Nghiên im lặng một hồi lâu rồi mới mở miệng. Bà Trần, cho dù là Phó Thận Hành hay là Thẩm Tri Tiết, hắn đều là một kẻ nguy hiểm. Có lẽ bà mới nên là người lùi bước mới phải. Bà và cháu không giống nhau. Bà cần bảo trọng để chờ bọn họ xem báo ứng. Cháu tin ác giả ác báo. Một ngày nào đó hắn sẽ bị quả báo. Bà Trần mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Hà Nghiên. Cháu gái à, phía sau lưng cháu là vách núi vạn trượng không thể lùi. Còn sau lưng ta là xương cốt của con trai. Ta cũng như cháu không thể lùi bước. Cháu tin tưởng trời cao có mắt, ta cũng tin là như vậy. Thế nhưng... Bà chỉ tay lên trời, giọng điệu chậm rãi mà kiên định. Trời cao cần chúng ta giơ bàn tay chi nghĩa để diệt trừ cái ác, chứ không bảo chúng ta tránh xa, ngoảnh mặt làm ngơ. Câu nói của bà cụ khiến Hà Nghiên xúc động tăng thêm vài phần kính nể. Cô đứng dậy ngồi xổm trước mặt bà cụ, hai tay nắm lấy tay bà rồi trầm giọng nói. Bà Trần, cháu muốn biết tình hình của Thẩm Chi Tiết lúc ở trong tù. Càng chi tiết càng tốt ạ. Bà Trần gật đầu. Ta sẽ nghĩ cách. Con trai ta cả đời lòng cảnh sát, tuy không thể thăng quan tiến chức, nhưng bạn bè của nó cũng có mấy người. Hà Nghiên thoáng do dự nhắc nhở bà cố. Bà phải cẩn thận. Phó Thận Hạnh rất xào hoạt, lại quyết tâm trả thù, nên bà phải chú ý an toàn. Nhất là Hòa Hòa, cô ấy bây giờ đang còn trẻ. Nếu có thể cháu đề nghị cô ấy nên đi du học và rời khỏi đây. Bạn bè cháu ở nước ngoài có thể giúp đỡ ạ? Nếu Trần Hòa rời đi, bà cụ sẽ không có người chăm sóc. Nhưng nếu muốn chiến đấu với Phó Thận Hạnh, nhất định phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Không thể phủ nhận Trần Hòa là một cô gái dũng cảm lanh lợi, nhưng cô ấy quá bốc đồng và mạo hiểm. Giống như việc đi tìm Phó Thận Hạnh xin chữ ký, chỉ cần thêm một lần, hai lần như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị hắn nghi ngờ. Ta hiểu ý tốt của cháu, ta sẽ xem xét. Bà cụ trả lời nghiêm túc. Cháu là một cô gái rất cẩn thận, tính toán thế nào thì nói cho bà già này nghe. Ta cũng già rồi, không tránh được có những lúc suy tính không tới. Hà Nghiên suy nghĩ rồi nói tiếp. Mấy cuốn sổ của cảnh sát Trần, cháu đề nghị bà đưa cho bọn họ, nhất là cuốn sổ gần đây để bọn họ ngừng nghi ngờ. Riêng tờ giấy cháu viết thì bà nên hủy đi. Bà cũng nghe vậy mỉm cười, vỗ nhẹ tay Hà Nghiên. Hai hôm trước ta đã gọi người của cục cảnh sát đến mang cuốn sổ đi rồi. Còn cái này... Bà cụ lấy trong túi áo mảnh giấy ghi nhớ của Hà Nghiên trao vào tay cô. Ta giữ lại để đưa cho cháu. Bà cụ giơ tay kẽ vuốt tóc của Hà Nghiên. Bà gọi cháu là cháu nhé. Vì cháu tin tưởng bà cũng xin rút hết ruột gan. Thực ra bà có tâm ý cả. Hòa Hòa nóng này bướng bỉnh, sau khi biết rõ cái chết của cha nó có liên quan đến Phó Thận Hạnh, nó nóng lòng đi tìm tên khốn kia muốn báo thù thay cha. Nhưng bà không nỡ để mặc cháu gái mình, nên mới đành tìm tới cháu. Đó là bản chất của con người. Hà Nghiên cũng không cảm thấy gì là sai trái cả. Ngược lại mấy câu nói của bà cụ càng khiến cô cởi mở hơn. Bà không cần phải giải thích đâu ạ. Cháu hiểu hết mà. Chúng ta bắt đầu trao đổi, sau này nên làm như thế nào đi? Cô mỉm cười ghi nhớ số điện thoại và địa chỉ của bà Trần. Cháu sẽ mua một chiếc điện thoại có công năng đơn giản, có thể nối mạng dành cho người già. Bà sẽ dùng nó để liên lạc với cháu. Cháu sẽ cho bà số điện thoại khác. Có việc gì thì bà hãy gửi tin nhắn cho cháu vào số đó. Cháu có thể chưa đọc ngay, nhưng sau khi đọc thì nhất định sẽ liên lạc lại. Bà Trần gật đầu trịnh trọng nói. Cháu yên tâm, con trai bà là cảnh sát, nên bà biết bà phải làm gì. Hà Nghiên thoáng ngập ngừng. Về chuyện chiếc điện thoại, bà đừng nói với Hòa Hòa, có được không ạ? Cháu không phải là không tin tưởng cô ấy. Bà sẽ không nói cho nó biết đâu. Bà Trần ngắt lời cô. Chuyện sau này, bà sẽ cố gắng ít để nó can dự. Hai người nhìn nhau cười, rồi nảy sinh cảm giác tri kỷ. Bà Trần nhìn Hà Nghiên chăm chú, lo lắng dặn dò cho cô. Cháu gái à, cháu cũng cần phải cẩn thận. Đó là một con sói vô cùng gian ác, một con sói ăn thịt người đó. Hà Nghiên gật đầu thì thầm. Dạ vâng, cháu biết rồi. Không hiểu sao gần đây tên ác lan kia lại bạt vô âm tín. Hà Nghiên vừa mừng vừa lo, lặng lặng hành động theo kế hoạch của mình. Bạn hội cũ hồi âm nói trước kia Phó Tử từng bị đồn đại là có bối cảnh hắc đạo, chẳng qua là trải qua hai đời cố gắng, đến hôm nay đã tẩy trắng vô cùng sạch sẽ, ít nhất không tìm thấy được bằng chứng cho thấy Phó Thị làm ăn phi pháp. Hà Nghiên đột nhiên nghĩ tới Túy Kim Triêu, một nơi tiêu tiền ô tạp bẩn thỉu, sao có thể trở thành sạch sẽ như vậy? Phải làm thế nào để điều tra rõ sự tình mà không động tới một sợi lông chân của Phó Thận Hạnh, chứ chưa nói đến việc giết hắn. Đây quả là một nhiệm vụ vô cùng bất khả thi. Phó Thận Hạnh từng có bối cảnh xã hội đen, lại liên tưởng với mấy gã đàn ông không mấy lương thiện. Hạ Nghiên trông thấy ở Túy Kim Chiêu đêm đó, điều này cho thấy một thần thế giới ngầm của Phó Thị đã lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng chưa bị ai phát hiện. Từ đây suy ra, tên đạo tặc Khẩm Tri Tiết có khả năng xuất thân từ Phó Thị. Dù sao thì hắn và Phó Thận Hành đều có vẻ ngoài giống nhau. Nếu không phải máu mủ ruột ra thì làm sao lại trùng hợp như vậy được? Dẫu sao tất cả chỉ là phỏng đoán của cô. Việc đầu tiên cô cần phải biết đó là rốt cuộc Thẩm Chi Tiết đã đào ngục, biến hóa thành Phó Thận Hành như thế nào. Mà biết đến được điều này thì cô nhất định phải kiên nhẫn chờ tin tức từ phía bà Trần để xem bà có thể tra được thông tin gì hay không. Bữa tiệc mừng năm mới của nhà trường kết thúc suôn sẻ. Tiết mục đơn ca của Hứa Thành Bác được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Học viện ngoại ngữ vốn âm thịnh dương suy, Hứa Thành Bác vừa đẹp trai vừa lạnh lùng nên càng có nhiều người hâm mộ. Hạ Nghiên không cố ý tìm cậu ta, đã không giải thích thì càng không nên né tránh hay là quan tâm. Chàng trai trẻ thầm mến cô giáo, chỉ cần phá vỡ không khí lớp cửa ấy thì chẳng bao lâu sẽ phải nhạt mặt thôi. Vào đêm giao thừa, Hạ Nghiên và Lương Viễn Trạch đến nhà ba mẹ ăn cơm. Ăn xong, hai người không lái xe mà dắt nhau đi tản bộ, bắt tàu điện ngầm tới bờ sông để tham gia lễ hội mừng năm mới. Trên tàu điện ngầm rất đông người. Tuy không phải là giờ cao điểm, nhưng ai nấy đều chen lấn, cả hai không có chỗ ngồi. Lương Viễn Trạch cố gắng chống hai tay vào thân xe, tạo cho Hạ Nghiên một không gian nhỏ, vừa cười vừa nói. Thấy chồng của em tốt chưa? Dù thế giới bên ngoài có thế nào, anh vẫn giữ cho em một thế giới riêng. Vừa dứt lời thì cửa toa tàu bật mở, bên ngoài có một đám người chen vào. Lương Viễn Trạch không chống đỡ nổi, khiến thế giới nhỏ bé liền sụp đổ. Khoảng trống biến mất, bản thân cũng bị đị sát vào người của Hà Nhiên. Hà Nhiên khẽ thốt lên khó chịu, sau đó bật cười. Lương Viễn Trạch lúng túng, ghé tai thì thầm vào tai cô. Cười gì? Hạnh phúc. Cô trả lời chân thành tình nghịch, mở to mắt. Anh xem, bức tường người đông như thế kia mà vẫn lãng mạn được kìa. Tuy Lương Viễn Trạch không hiểu vách tường người là gì, nhưng khi thấy cô cười vui vẻ, anh cũng hạnh phúc cười theo. Anh cẩn thận liếc nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng cúi đầu áp xuống môi cô, rồi vội vội tách ra, dáng vẻ giả bộ điềm nhiên như không. Hạ Nghiên cong môi khẽ cười, lén kéo áo của anh rồi nói nhỏ. Thêm nữa đi. Lương Viễn Trạch đỏ mặt, gian xảo liếc mắt nhìn phía bốn xung quanh, rồi đứng thẳng người cố ý nghiêm túc nói. Đừng đắn đi nào. Hạ Nghiên chỉ cười, nhìn anh không chịu rời mắt. Cô quyết định nhón chân lên, rồi khẽ liếm môi của anh mới buông tha cho anh. Khi hai người rời khỏi tàu điện ngầm, bên bờ sông đã sáng lá ánh đèn, người đông như kiến. Cả hai người nắm tay nhau chậm rãi đi men theo dòng sông. Có một cô bé bán hoa lại gần, lằng nhằng mời chào Hà Nghiên. Hà Nghiên không để ý, nhưng Lương Viễn Trạch đã móc tiền mua, rồi đưa cho cô một bông. Anh cười bảo, em cầm lấy không tội đứa bé. Hà Nghiên bất đắc dĩ cười, cúi đầu nhìn bông hoa chốm chím. Bè gãy cành, cài bông hoa lên mái tóc, rồi nghiêng đầu cười nhìn Lương Viễn Trạch, ánh mắt lấp lánh hỏi, trông có đẹp không? Vì là đêm giao thừa nên Hà Nghiên cố ý ăn mặc cẩn thận. Đôi môi đỏ mọng vốn kiểu diễm ướt át, bây giờ hòa cùng với đóa hoa cài tóc, khiến người ta không thể rời mắt. Lương Viễn Trạch ngạc nhiên nhìn Hà Nghiên như thể người mất hồn. Cho đến khi cô giơ tay vẫy vẫy trước mặt, anh mới kéo tới tay cô rồi khẽ hôn lên trán cô, khen tự đáy lòng. Đẹp lắm. Thật ra Hà Nghiên chỉ muốn trêu Lương Viễn Trạch, không ngờ anh lại buông trả lời một cách nghiêm túc như vậy. Cô lại nhón chân lên ghé tay anh cười hì hì. Buổi tối về, em sẽ mang bông hoa này, nhiều đại flamenco cho anh xem. Cử chỉ của hai người tuy rất thân mật, nhưng vẫn không khác gì những đôi tình nhân khác. Xen lẫn giữa biển người đông đúc, lại càng không có gì đáng chú ý. Vậy mà không biết tại sao, giữa dòng người tấp nập kia, Võ Tận Hành vẫn nhìn trúng Hà Nghiên. Giữa vạn người chỉ cần liếc mắt, hắn vẫn nhận ra cô. Đây là một sự trùng hợp hay là một kiểu duyên phận đây? Phó Tận Hành không muốn biết, cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn. Anh Hành, anh nhìn gì thế? Tiểu Ngũ bước ra khỏi nhà, uể oải dựa người vào rào chắn. Theo ánh mắt của Phó Tận Hành nhìn xuống dưới lầu, trông thấy đám đông đen xì lúc nhúc, anh ta không khỏi thẳng thốt. Ôi chào, đông thật đấy. Phó Tận Hành không đáp lời, chỉ lặng lẽ đứng ở đó, ngây ngẩn hết cả người. Phóng tầm mắt theo Phó Tận Hành, nhưng không nhận ra hắn đang nhìn gì. Anh ta liền gọi hắn vào trong nhà chơi. Hôm nay có nhiều gái trẻ đẹp tới đây. Không có Tiểu Bạch Dương, chị Hòa còn cố ý dẫn tới hai con chim non. Anh Hành chưa chọn trước, đám em lại không dám động tay động chân đâu ạ. Phó Tận Hành nghe vậy thì nhếch môi, chỉ đáp lại một câu. Mấy em chơi đi, cứ để mặc tôi. Chim non cũng không muốn ạ. Tiểu Ngũ làm bộ ngạc nhiên, cố ý ghé nhìn Phó Tận Hành hạ giọng hỏi. Anh không sao đấy chứ? Phó Tần Hành liếc anh ta một cái, hà hững rồi nhờ ra một chữ. Cút. Tần Mạnh. Tiểu Ngũ cười khà khà, rồi chui tọt vào trong nhà. Cửa kính vừa đóng, thì tiếng ầm ĩ bên phòng lập tức tuôn trào. khiến cho Phó Tận Hành kẽ cau mày lại. Thật ra dưới lầu cũng hỗn loạn, nhưng do khoảng cách và cảnh đêm ngăn cản nên không cảm thấy khó chịu như âm thanh sau lưng. Phó Tận Hành lại phóng ánh mắt xuống đường. Hắn dễ dàng nhìn thấy Hà Nghiên giữa biển người kia. Hắn gọi điện cho cô, kiên nhẫn chờ đợi, quan sát vẻ mặt sừng sốt hoảng sợ của cô. Sau khi Hà Nghiên tiếp máy, hắn dùng giọng điệu lạnh nhạt ra lệnh. Ngẩng đầu, nhìn ra phía sau. Cô ngẩng đầu nhìn theo, xoay lưng nhìn, ánh mắt tìm một vòng dưới thấp rồi lại hướng lên cao. Sau đó liền trông thấy Phó Tận Hành đánh ở sân thượng. Đi lên, một mình, hắn nói. Cô bối rối xoay người, như sợ Lương Vẫn Trạch đứng cạnh sẽ phát hiện. Sau đó cố tình bước sang bên, giọng điệu đầy phẫn uất. Cao kè mặc cả với anh trong điện thoại. Hôm khác có được không? Ngày mai đi. Tôi sẽ đến Tùy Kim Triều tìm anh, được chứ? Không được. Phó Tận Hành vẫn nhẹ bẫng, nhưng thái độ vẫn hết sức cương quyết cất lên. Hà Nghiên mềm mỏng cầu xin. Vạn anh đấy. Phó Tận Hành nhận ra thái độ chuyển biến của Hà Nghiên đối với hắn, không còn ương ngạnh bướng bỉnh mà bắt đầu dịu dàng. Thử lấy nhu để thắng cương. Thay đổi này khiến Phó Tận Hành cảm thấy thú vị. Hắn khẽ bật cười trả lời cô. Không được. Âm thanh ấy trầm khàn nhẹ nhàng, vừa cắt hẳn vẻ lạnh nhạt trước kia, vừa có phần ý vị. Hà Nghiên thoáng sửng sốt, cảm thấy có thể tiến thêm một bước, khám phá tốc độ khoan dung của Phó Tận Hành đối với mình, tìm hắn ở điểm mấu chốt. Hơn nữa lúc này cô tuyệt nhiên không muốn bỏ rơi Lương Vĩnh Trạch để đi gặp tên khốn kia. Nên Hà Nghiên ngập ngừng tính vất lờ Phận Hành rồi tiếp tục cúp máy, thì bỗng nghe hắn gọi tên cô. Hà Nghiên. Hắn thong dong nói. Ngắt điện thoại của tôi thì sẽ phải trả một cái giá đắt đấy. Ngón tay Hà Nghiên đang định nhấn nút tắt liền khựng lại. Một lúc sau cô khẽ bật cười rồi trả lời. Được, vậy anh xuống tìm tôi đi. Nói xong cô buông lỏng ngón tay ra. Lương Viễn Trạch thấy Hà Nghiên cất điện thoại. Mấy giờ mới đi nắm tay cô, không hỏi thăm là cuộc gọi của ai, mà chỉ nghiêng đầu hỏi cô. Có mệt không? Tìm một chỗ ngồi nghỉ một lát nhé. Toàn bộ tâm trí của Hà Nghiên đều dính dáng tới Phó Tận Hành. Cô lo lắng kéo Lương Viễn Trạch lên trước, muốn nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của người kia ở trên cao, càng sớm càng tốt. Nghe vậy mấy giây sau mới phản ứng lại. Ừ. Lương Viễn Trạch kiễng chân nhìn xung quanh, tìm chỗ nghỉ chân gần đó nhưng mà không có. Hà Nghiên lại không muốn ở đây. Cô vừa kéo Lương Viễn Trạch ra khỏi đám đông, vừa nói. Đi nào, em biết phía trước có một quán cà phê không tồi đâu. Chờ một chút, anh nghe điện thoại đã. Chờ đi bao xa thì Lương Viễn Trạch bỗng níu cô lại, lôi điện thoại trong túi áo ra, ra dấu giải thích. Không hiểu sao Hà Nghiên đột nhiên có sự cảm bất an. Cô không khỏi lo lắng nhìn Lương Viễn Trạch chằm chằm. Sau khi nhận điện thoại, Lương Viễn Trạch quay sang nhìn cô, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Một lát sau anh đưa di động cho cô. Tìm em này. Tay của Hà Nghiên vô thức run rẩy, lén nắm thành quyền nhận lấy chiếc điện thoại. Vừa áp vào tay cô liền nghe thấy giọng nói của Phó Tận Hành vang lên. Trò chơi này không dễ chơi đâu. Cô xem có đúng hay không? Trái tim của Hà Nghiên đập thình thịch, nụ cười trên gương mặt cứng ngắc. Cô liếc mắt nhìn Trương Viễn Trạch cố ý cao giọng cười hỏi. Sao anh lại gọi vào số này? Đây là số của chồng tôi. Trong điện thoại im lặng, đương nhiên Phó Tận Hành không có ý định phối hợp diễn kịch. Cô thoáng dừng lại, nói tiếp. Vậy ư? Điện thoại của tôi có sao đâu, vừa mới nghe xong mà. Cô vừa giả bộ rút điện thoại di động của mình ra xem, vừa trả lời. Điện thoại không sao, có thể vừa rồi là bị mất tín hiệu. Anh có việc gì tìm tôi nói chuyện à? Phó Tận Hành cười giễu cợt. Hà Nghiên à, cô diễn hay đấy. Hà Nghiên mặc kệ giọng điệu mỉa mai của hắn vẫn giả vờ nghe, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Một lúc sau cô lên tiếng. Cô ấy không đến tìm tôi, nhưng anh đừng lo lắng, hiện tại tôi đang ở đường Tân Giang. Tôi sẽ tìm giúp anh. Phó Tận Hành phất lờ vẻ vờ vịt của Hà Nghiên, thản nhiên ra lệnh. 10 phút. Tôi cho cô 10 phút. Được, đến lúc đó sẽ gặp. Hà Nghiên trả lời. Hà Nghiên cúp máy di động trả lại cho Lương Viễn Trạch, rồi ngước mắt nhìn anh. Giờ phút này cô thấy mình hoàn toàn bị phân chia thành hai tính cách. Bên trong nghẹn ngào nức nở, còn bên ngoài bình tĩnh đưa ra lời nói dối. Vậy rồi chồng của đồng nghiệp em gọi đến. Anh ta nói hai vợ chồng đưa nhau đi chơi, vì có một chút cãi cọ mà giận dỗi. Kết quả đồng nghiệp của em đã bỏ đi. Chồng cô ấy không tìm thấy nên đành gọi cho em. Lương Viễn Trạch ngạc nhiên cất tiếng hỏi.